Đại vũ trụ thời đại, chương 157, giết sạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể phủ nhận, sau khi tân nhân loại xuất hiện, cơ quan tân nhân loại do Diêu Nguyên thành lập đã có rất nhiều thành quả, tuy cơ quan đó bị các tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại bài xích cho là nơi thí nghiệm nghiên cứu kỹ năng tân nhân loại một cách tàn nhẫn, thậm chí trong số người dân bình thường cũng có không ít tin đồn xấu xa. Trong đó là việc phân tích các kỹ năng tân nhân loại, đặc điểm, phương pháp sử dụng, hiệu quả duy trì, đặc biệt trong những hoàn cảnh chiến đấu kéo dài. Trong quá trình phân tích thì ba nhóm tân nhân loại cảm ứng giả, thanh tích giả, suy luận giả là những nhóm dễ phân tích nhất. Theo các nhà khoa học, khi ba nhóm tân nhân loại trên sử dụng kỹ năng, hiệu suất hoạt động của bộ não tăng lên ít nhất gấp 10 lần. Cho nên, nó cũng cần một lượng lớn chất dinh dưỡng duy trì, đây là tác hại chí mạng. Vô luận là vấn đề nhiệt độ cao sinh ra trong quá trình bộ não hoạt động, hay là sự thiếu hụt chất dinh dưỡng trong cơ thể, đó là đều là nguy hiểm chí mạng. Nhưng khi phân tích biểu đồ gen của ba nhóm tân nhân loại này, lại phát hiện một đoạn gen ngắn. Đoạn gen ngắn này vốn được giới khoa học cho là chuỗi gen vô dụng, nhưng không ngờ trong quá trình sử dụng kỹ năng tân nhân loại, đoạn gen vô dụng này lại tiết ra một loại kích thích tố kỳ lạ, giúp giảm bớt lượng năng lượng tiêu hao khi sử dụng kỹ năng tân nhân loại. Dĩ nhiên, hiệu quả không rõ ràng lắm, chỉ giảm bớt một chút năng lượng, nhưng phải trong trường hợp sử dụng kỹ năng tân nhân loại kéo dài, gần kề bờ vực tử vong, nó mới xuất hiện. Đồng thời, cơ quan tân nhân loại cũng tìm được phương pháp rèn luyện ba loại năng lực này, thêm vào thời gian sử dụng hạn chế an toàn. Tiếp theo là nhĩ ngữ giả và truyền đạt giả, dự chi giả. Nhĩ ngữ giả là nhóm tân nhân loại có liên quan nhiều nhất đến khoa học, mỗi khi nghiên cứu gặp phải khó khăn thì đều có xác suất tìm được linh cảm đột phá. Nhưng truyền đạt giả thì sao? Năng lực của nhóm tân nhân loại này hoàn toàn vượt khỏi tầm hiểu biết của giới khoa học. Tiếp cận thế giới linh hồn giả lập, loài người có linh hồn sao? Phải biết rằng khái niệm linh hồn này là cách gọi của cuộc cách mạng công nghiệp lần 4, không phải là khái niệm mà giới khoa học nhầm tưởng từ trước giờ. Về phần dự chi giả thì tình hình nghiên cứu có phần khả quan hơn. Ít nhất năng lực này có vẻ liên quan tới giác quan thứ 6 mà con người đồn đại, nhưng cơ bản cũng là một phạm trù mông lung, căn bản không thể phân tích thấu triệt. Trừ hai nhóm tân nhân loại trên thì đặc thù nhất vẫn là toàn năng giả và khi phiến giả. Toàn năng giả là tân nhân loại sở hữu toàn bộ kỹ năng, trừ kỹ năng lừa gạt của khi phiến giả. Còn khi phiến giả duy nhất cho đến giờ vẫn trong tình trạng hôn mê, sống thực vật, não bộ trong trạng thái nửa sống nửa chết. Cho nên, việc phân tích hai kỹ năng trên gặp khó khăn rất lớn. Nhưng, việc phân tích không phải không có kết quả, ít nhất chất kích thích tố kỳ lạ kia đã được trích ra, đang trong quá trình thử nghiệm điều chế. Đó là một trong các hạng mục hàng đầu của cơ quan tân nhân loại. Kế hoạch cường hóa loài người. Trước hết khoan nhắc đến việc phân tích các loại kỹ năng tân nhân loại khác cũng như phương thức sử dụng, giới hạn sử dụng. Trong đó, hai nhóm tân nhân loại lần lượt là truyền đạt giả và toàn năng giả có tầm quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi có hạt Genesis cho nên chiến đấu trong các cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 biến thành cuộc chiến trong những không gian rộng lớn, nhưng lại bị hạn chế về mặt thông tin. Cho nên, việc lưu truyền thông tin trên chiến trường trở thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đặc biệt trong hoàn cảnh chiến trường rộng lớn, nhưng nếu có hạt Genesis, trừ khi nền khoa học phát triển đến mức tìm ra phương pháp hóa giải hạn chế mà hạt này mang lại. Khi đó, chỉ cần một bên nắm giữ quyền lưu truyền thông tin coi như nắm toàn bộ chiến trường vào lòng bàn tay. Do đó, tầm quan trọng của truyền đạt giả trong chiến tranh của cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 là cực kỳ trọng yếu, có quan hệ chiến lược đến toàn bộ chiến trường hoặc chiến thuật mà đôi bên áp dụng. Lúc này, khi trang phục chiến đấu màu đỏ của Diêu Nguyên xuất hiện trên chiến trường, cục diện xuất hiện biến hóa cực lớn. Đầu tiên, khi có Diêu Nguyên, sĩ khí mọi người đồng loạt tăng cao. Tình huống này hoàn toàn khác với lúc Vương Quang Chính có mặt, có thể nói thái độ của họ với Diêu Nguyên hoàn toàn khác hẳn Vương Quang Chính. Đặc biệt việc Diêu Nguyên xuất hiện, nghe thanh âm của hắn. Đây là kỹ năng từng được diễn tập cho nên không ai kinh ngạc. Chỉ lát sau cơn thất thần, tất cả binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ đồng loạt giống lớn, lấy đội trưởng tân nhân loại của mình làm hạch tâm, tiến hành tác chiến theo như diễn tập. Cứ 9 người hợp thành đội, lấy tân nhân loại thành mũi đao nhọn, triển khai chém giết kịch liệt. Rất nhanh, hầu như toàn bộ quái vật khổng lồ tạo nên vòng bảo hộ điện từ bị tiêu diệt. Từ nơi xa, đột ngột vang lên từng đợt súng trường gao khai hỏa. Một mảng lớn quái vật bị xé thành mảnh nhỏ. Có thể nói, đám quái vật kia không thể ngăn cản sự tiến công mãnh liệt của quân đoàn vũ trụ, sự chênh lệch về chất là thứ mà số lượng không sao bù đắp nổi. Bất chợt Diêu Nguyên cảm nhận được đám quái vật đang lui về sau. Dĩ nhiên, số lượng quái vật xung quanh lên tới hàng trăm vạn, nhiều như một biển quái vật. Mỗi giây, mỗi phút đều có vô số quái vật tham gia vào vòng chiến. Nhưng nhờ vào cảm giác nhạy cảm trên chiến trường, Diêu Nguyên cảm thấy đám quái vật đang từ từ lui đội hình về sau. Dừng việc đột kích lại, tất cả binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ dừng đột kích cố thủ tại chỗ. Diêu Nguyên lập tức truyền lệnh thông qua kỹ năng của truyền đạt giả. Và thông qua đồng hồ gắn trong trang phục lúc này đã 10 phút từ lúc hắn xuất hiện trên mặt đất. Nói cách khác quân chi viện sắp tới rồi. Gọi là quân chi viện, thật ra chính xác hơn phải gọi là tiểu đoàn pháo binh Gao. Bọn họ không thích hợp cho việc cận chiến, cũng như ba doanh trước tiến hành trận địa phòng ngự phản công. Bọn họ thích hợp cho việc tấn công dài thảm, phá hủy trên phạm vi lớn, lấy vũ khí hạng nặng tầm xa làm vũ khí chủ lực. Tuy đối phương có vòng bảo hộ điện tử, nhưng chỉ cần không được cung cấp năng lượng vô tận như vòng bảo hộ trên phi thuyền hy vọng, thì dưới sự oanh kích liên tục của đạn pháo Gao chỉ có kết quả người chết vòng bảo hộ tiêu. Có thể thấy, vòng bảo hộ điện tử cũng chỉ có công suất phòng ngự hữu hạn. Quả nhiên, sau khi Diêu Nguyên hạ lệnh dừng đột kích nhiều nhất mấy chục giây sau, số lượng quái vật tấn công thưa thớt dần. Chúng từ từ lui về sau, nhưng lại có một chuyện kỳ quái xảy ra, khi lui về thì đám quái vật đó cũng mang theo xác của những con quái vật khác bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ xác của những con quái vật ở trung tâm chiến trường, cách quá xa thì trong vòng phạm vi mấy trăm mét xung quanh quân đoàn vũ trụ, hầu như không còn một thi thể quái vật nào cả. Chỉ có vô số bãi máu xanh trên mặt đất, xen lẫn trong đó là thịt vụn hoặc nội tạng vỡ nát. Diêu Nguyên đứng trong sự bảo vệ của đông đảo binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ, hắn luôn một mực sử dụng kỹ năng thanh tích giả để quan sát chiến trường. Khi quay về sau, hắn thấy được thêm vài chiến phi thuyền vận chuyển hạ cánh. Không chút chần chờ, hắn lập tức sử dụng kỹ năng của truyền đạt giả, cả người chìm vào một trạng thái kỳ lạ. Đúng vậy, bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng, không còn mặt đất, không còn hành tinh, chỉ còn lại một khoảng không đen tối vô tận. Dần dần, hắn cảm nhận được sự hiện hữu của mình, là một quả cầu lửa khổng lồ tỏa ánh sáng chói chang như mặt trời, xung quanh đột ngột xuất hiện vô số quả cầu ánh sáng to, nhỏ. Nơi này, đúng vậy, ta tìm được vị trí của Nhâm Đào Ưng, Hắc Thiết rồi. Hết thảy động tác miêu tả nhìn như chậm chạp, nhưng thật ra chỉ diễn ra trong chớp mắt. Bởi vì, động tác này Diêu Nguyên đã luyện tập hàng vạn lần trong suốt 6 năm qua, lúc này hắn đang dùng ý nghĩ của mình để truyền đạt lời nhắn cho Nhâm Đào Ưng và Hắc Thiết. Nhâm Đào Ưng, Hắc Thiết, ta là Diêu Nguyên, ta ra lệnh cho ba doanh vừa xuất hiện triển khai oanh tạc trong phạm vi lớn. Xóa sổ toàn bộ đám quái vật ghê tởm trước mắt chúng ta đi. Ba người Nhâm Đào Ưng, Hắc Thiết sừng sốt, bọn họ lập tức nhảy dựng dậy, tiếng nói của Hắc Thiết lớn nhất, hắn giống lên. Hạm trưởng ra lệnh, tiến hành oanh tạc giải thảm với đám quái vật nơi xa. Hai người còn lại cũng hét to như vậy. Vị trí hiện giờ của bọn đang trong phạm vi vô hiệu hóa hạt Genesis của phi thuyền vận chuyển, nên phạm vi truyền tin rất rộng. Khi mệnh lệnh được ban bố, các binh lính nhanh chóng thi hành, xây dựng các pháo đài vũ khí Gao khổng lồ. Từ pháo Gao mini, đến pháo Gao tầm trung, pháo Gao đại liên, pháo Gao xuyên lục địa. Hàng loạt vũ khí bắt đầu được nạp năng lượng, sẵn sàng nhả đạn. Tiểu đoàn pháo binh Gao mini tiểu tổ thứ nhất, tiểu tổ thứ hai, tiểu tổ thứ 9 chuẩn bị xong. Sẵn sàng chờ lệnh, các tổ trưởng trong từng tiểu tổ pháo binh Gao mini liên tục dùng thiết bị truyền tin báo cho các sĩ quan chỉ huy trong doanh. Tiếp đó là các tiểu tổ chịu trách nhiệm vận hành pháo Gao tầm trung, pháo Gao đại liên, pháo Gao xuyên lục địa đồng loạt báo cáo. Bắn, ầm ầm, vô số đạn pháo mà mắt thường không cách nào nhìn thấy, đồng loạt bay ra, hạ theo góc 120 độ bay thẳng xuống đám quái vật nơi xa. Mặt đất chấn động liên tục, mỗi một phát đạn pháo đều mang theo tốc độ kinh người chạm vào mặt đất. Tốc độ của nó thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ thiên thạch rơi, tuy mỗi viên đạn pháo đều rất nhỏ, nhưng khi chạm đất uy lực không thua kém gì tên lửa hạng nặng. Bụi đất tung bay mù mịt trong phạm vi 100 mét xung quanh khu vực oanh kích, mọi thứ đều biến thành mảnh vụn. Thậm chí, đám quái vật tạo nên vòng bảo hộ điện tử cũng không thể ngăn cản. Hơn nữa, đây không phải là kiểu oanh tạc một nơi, mà đồng loạt oanh tạc giải thảm trên toàn bộ chiến trường. Có thể nói, vùng đất trước mặt binh lính như bị sụp đổ. Thời gian pháo kích duy trì gần 20 phút, đến lúc này, trong tầm mắt mọi binh lính, cũng như khi lên phi thuyền vận chuyển quan sát mặt đất đã không còn bất kỳ con quái vật nào tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận chiến đầu tiên giữa loài người và quái vật đã kết thúc. Nhưng với những ai biết rõ mọi việc đây, chỉ là bắt đầu, cách chương.